Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, The Great Evil Beast. Thân ái thượng đế, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Tô Thánh cười vươn hai cái ngón tay, lựa chọn thứ nhất là chờ đợi. Hắc ám lực lượng biến mất, vũ trụ mất cân bằng. Chờ ta đi về sau ngươi có thể khởi động lại thế giới. Ân, toàn bộ thế giới. Lựa chọn thứ hai là giúp ta tìm đến The Great Evil Beast để cho ta phục chế hắn năng lực. Sau đó ta ly khai cái này thế giới, tùy tiện không trở về nữa. Dạng này quang minh cùng hắc ám sẽ lần nữa khôi phục cân bằng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn giết ta, nhưng ta không cho rằng ngươi có thể làm được. Chí ít ở thế giới hủy diệt trước đó làm không được. Hiện tại ngươi cùng ta có thể lĩnh nhất trí, coi như ta điệp ra năng lực vô hiệu, chúng ta cũng có thể đánh cái hòa nhau. Từ cái nào đó góc độ mà nói, Tô Thánh coi là chia 5 năm, lại không điệp ra uy lực tình huống phía dưới, mặc kệ đối thủ là ai, dù sao phục chế ngươi năng lực mọi người thực lực liền một dạng. Chia 5 năm ổn thỏa. Tô Thánh sở dĩ sẽ cho rằng điệp ra năng lực vô hiệu là bởi vì giống thượng đế loại này tầng thứ. Người bọn hắn năng lực đều rất khái niệm hóa. Một câu không gì làm không được liền có thể khái quát. Ngươi không gì làm không được. Ta cũng không gì làm không được. Loại này không gì làm không được coi như điệp ra uy lực vẫn là không gì làm không được. Cho nên điệp ra hay không ý nghĩa không lớn. Cái này cùng phổ thông có thể cân nhắc năng lực khác biệt. Dùng bình thường nhất lực lượng công kích nêu ví dụ, ngươi một quyền có lẽ có 1 tấn lực lượng, nhưng ta điệp ra vô số lần, ta một quyền liền có thể có vô số tấn. Tấn đối với vô số tấn, chênh lệch rõ ràng, điệp ra hiệu quả tự nhiên có khả năng thể hiện, nhưng lên cao đến khái niệm hóa năng lực cũng không có biện pháp rõ ràng nhận thức. Dù sao thượng đế bản thân khái niệm năng lực liền không có hạn mức cao nhất. Ở hạn mức cao nhất phía dưới mặc kệ điệp ra mấy lần hiệu quả đều là giống nhau. Điệp ra năng lực hoàn toàn không có thể hiện, thậm chí là vô dụng. Làm thượng đế làm ra lựa chọn là một kiện nghiêu bức sự tình. Bất quá đối thượng đế mà nói nhưng lại không làm khó dễ. Đơn giản mà nói, thượng đế loại này tồn tại kỳ thật đã từ bỏ rất nhiều nhân tính đồ vật. Người sẽ bởi vì bị đánh mặt mà phẫn nộ. Thượng đế sẽ không, người sẽ bởi vì bị áp chế lấy làm ra lựa chọn mà phẫn nộ. Thượng đế sẽ không, bởi vậy Tô Thánh cho ra lựa chọn đối thượng đế mà nói cũng không phải là cái gì khó có thể lựa chọn. Vấn đề, hắn đương nhiên không thể nhìn thế giới hủy diệt. Cũng không nắm chắc có thể tiêu diệt Tô Thánh, cho nên lựa chọn cuối cùng cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Giúp Tô Thánh tìm tới The Great Evil Beast, hơn nữa phục chế hắn năng lực. Sau đó để Tô Thánh ly khai cái này thế giới không còn muốn trở về. Chỉ cần Tô Thánh không trở lại, quang minh cùng hắc ám liền sẽ không mất cân bằng. Chỉ cần Tô Thánh không trở lại, hắn phục chế mình và The Great Evil Beast năng lực cũng sẽ không với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên, thượng đế làm ra lý trí nhất, cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Nói thực ra, thượng đế đây là bị Tô Thánh bức thỏa hiệp, hắn lại dùng thỏa hiệp phương thức đổi lấy Tô Thánh ly khai. The Great Evil Beast tồn tại đối với rất nhiều người, thậm chí rất nhiều thần cấp nhân vật mà nói, đều là cực kỳ bí ẩn, nhưng thượng đế khẳng định không ở bên trong, cho nên Tô Thánh đi theo thượng đế rất dễ dàng liền gặp được The Great Evil Beast Sunless Sea, lại được xưng là Shadowland. Đây là The Great Evil Beast vị trí địa phương, ở cực kỳ lâu trước kia, không biết là khởi động lại qua bao nhiêu lần trước đó, không biết là phát sinh ở cái nào địa cầu. The Great Evil Beast được xưng là trung cực hắc ám, hơn nữa giáng lâm tại thế, làm hung thú phủ xuống thời điểm, địa ngục chia ra thành ủng hộ đón về chúa tể cùng phản đối hắc ám trở về hai phái. thiên sứ quân đoàn thì hạ phàm trần thế, chuẩn bị đánh lén tối cường địch. Về phần phàm trần những anh hùng, từ lâu tốt nhất chuẩn bị, toàn lực nghênh chiến, đứng mũi chịu sào chính là Demon Nikken. Hắn căn bản là không có cách đối với The Great Evil Beast tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Nhưng The Great Evil Beast triệu hoán tựa hồ có chút vấn đề. Nó hướng mỗi một cái gặp phải người hỏi thăm bản thân ý nghĩa tồn tại. Kên đáp án dĩ nhiên là tà ác, hắc ám, thượng đế mặt đối lập. The Great Evil Beast cho rằng cái này trả lời bản thân số mệnh, lại không phải câu trả lời mong muốn. Bởi vì Kên, The Great Evil Beast ý thức được những anh hùng đang quan sát bản thân. Vẻn vẹn một cái này ý thức, liền khiến cho Sagan the Sorcerer chết đi. Dr. Fate hướng The Great Evil Beast khiêu chiến. Kết quả giống nhau là lập tức thất bại. The Great Evil Beast hướng hắn hỏi thăm cái gì là tà ác. Dr. Fate trả lời là ngăn cản chúng ta đi hướng vĩnh hằng thánh quang vô tri đầm lầy. The Great Evil Beast cho rằng đáp án này dạy cho bản thân miệt thị người. Nhưng vẫn như cũ không phải nó muốn. The Great Evil Beast lực lượng thực sự quá mạnh. Vu sư dần dần đã tiêu hao hết lực lượng. Zatara vì bảo hộ nữ nhi Zatanna mà hy sinh. Thiên sứ quân đoàn hướng The Great Evil Beast phát động tiến công. Như cũ thảm bại, lúc này Spectre hiện thân, hóa thành thế giới cuối cùng thủ vệ, nhưng chỉ vẻn vẹn giãy giụa chốc lát, liền cũng ngã ở cự thú trước mặt. Lúc này Swamp Thing trả lời The Great Evil Beast vấn đề. Quang và ám thiếu một thứ cũng không được, cùng tồn tại mới là cao nhất quy tắc. The Great Evil Beast rốt cục lấy được đáp án chính xác. Trên bầu trời thượng đế duỗi ra cự thủ, cùng The Great Evil Beast bắt tay giảng hòa. Mọi thứ đều khôi phục bộ dáng lúc trước. The Great Evil Beast sự kiện liền kết thúc. Rời đi The Great Evil Beast không có trở lại địa ngục, mà là ở tại Sunless Sea, lại gọi là Shadowland, cũng chính là Tô Thánh cùng Thượng Đế giờ này khắc này vị trí địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.